Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 5, góc truyện audio.com. Vân Mộ Phàm ôn nhuận cười, nghiêng người đứng ở bên cạnh cửa lớn im lặng chờ ba người phá giải cơ quan. Lúc Long Thiên Tuyệt nhìn thấy cách bố trí phía ngoài trang viên, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ dị, là một người luyện khí, hắn có khứu giác rất nhạy cảm, tuy bài trí có vẻ đơn giản nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản như những gì ngươi thấy. Tay đẩy của xe đã rỉ sắt, đống cỏ nửa ướt nửa khô, có chuồng ngựa nhưng lại không có phân ngựa, tất cả chi tiết đều làm sáng tỏ một vấn đề, chủ nhà không sử dụng chúng mà chỉ dùng chúng để trang trí ngoài cửa thôi. Lại cẩn thận quan sát vị trí của chúng, phát hiện một thế cục bí ẩn, nếu lúc trước bọn họ trực tiếp xông vào chỉ sợ giờ phút này thân đã bị hãm giữa cơ quan. Đại ca có thể phá giải cơ quan không? Bạch Sở Mục nhìn về phía cửa lớn của trang viên, nhìn mãi vẫn chưa thấy cơ quan bố trí kiểu gì, cơ quan đặt trên cửa lớn sao? Đừng làm phiền đại ca, chúng ta ngồi bên cạnh nghỉ một lát đi, lúc nào đại ca phá cơ quan thì lại đến. Long Thiên Thần túm lấy Bạch Sở Mục kéo sang một bên ngồi nghỉ. Đôi giờ hơi này thật tuyệt, để một mình đại ca phá giải cơ quan, mình thì thành thơi một bên, thật sự thì. Bạch Sở Mục đồng ý đề nghị của hắn, dù sao thì bọn hắn cũng không giúp được cái gì, nói ra có khi lại hỏng việc, không bằng ngoan ngoãn chờ ở một bên, dù sao có đại ca ở đây, khó khăn gì cũng vượt qua hết. Trong lòng bọn hắn, Long Thiên Tuyệt đã thành thần tiên, không gì không làm được. Long Thiên Tuyệt không để ý hai người, hắn yên tĩnh quan sát bố cục âm thầm tính toán. Mỗi một vật là một cơ quan, đặt ba vật cạnh nhau tạo thành một thế cục bí hiểm, nói là ba cơ quan thật ra chỉ là một bố cục bí hiểm thôi, nếu không phá giải được một trong ba vật thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả phá giải cơ quan. Muốn phá giải từng đạo cơ quan, căn cứ kinh nghiệm của hắn thì không có gì là khó, chẳng qua là tốn chút thời gian. Có lẽ chủ nhân trang viên cố ý thiết kế như thế vì muốn ngăn khách ở ngoài cửa cho nên cố ý thiết kế thời gian phá giải đặc biệt lâu. Nếu khách đến không đủ kiên nhẫn, có lẽ giải được một nửa đường liền bỏ cuộc. Bờ môi hoàn mỹ hơi cong, Long Thiên Tuyệt cười nhẹ quyết định, hắn sẽ không trở thành kẻ bỏ dở giữa chừng, cũng sẽ không trở thành người tốn cả ngày để phá giải cơ quan, hắn muốn một kết quả khác. Nhìn thấy khóe môi huynh trưởng gợi lên tươi cười, Long Thiên Thần biết đại ca nhất định đã nghĩ ra biện pháp phá giải. Đại ca có cần bọn đệ hỗ trợ không? Lúc này chỉ cần lao động chính là sở trường của bọn hắn, vì thế hai người bừng bừng khí thế chạy đến đảm nhiệm vị trí người sai vặt. Vân Mộ Phàm âm thầm quan sát huynh đệ ba người, cảm thấy rất thú vị, đại ca dùng não để suy nghĩ còn hai đệ đệ thì đơn giản trở thành chân sai vặt, hắn rất muốn biết mấy thanh niên này sẽ dùng phương pháp gì để phá giả cơ quan Phùng Đại Sư thiết kế. Theo hắn biết, rất nhiều cao thủ tài ba trên Long Tường Đại Lục đã bại dưới cơ quan này. Long Thiên Tuyệt giơ tay phải lên, lấy hắn làm trung tâm, xung quanh cuồng phong đột nhiên nổi lên, khí thế cả người hắn đột nhiên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tóc vàng tung bay, ánh mắt hắn trầm tĩnh mà thâm thúy, như biển rộng chứa trăm sông, lại như thánh thần cao cao tại thượng nhìn xuống trăm họ, khí thế vương giả tràn trề. Trên bầu trời, trong nháy mắt phong vân biến sắc, có gì đó che mất ánh. Góc truyện audio.com, sáng, bên tai tiếng rồng ngâm thanh thúy, có cảm giác như được mây gió gột rửa tâm hồn. Vân Mộ Phàm vừa nhìn, hai mắt liền muốn rớt ra. Là thần long, rất nhiều thần long, kháo, có cần khoa trương như vậy không hả? Phá mỗi cái cơ quan mà dùng nhiều thần long như vậy. Vân Mộ Phàm âm thầm phỉ nhổ, bất quá không thể phủ nhận, hắn tin tưởng người có thể khống chế được thần long nhất định rất đặc biệt, hắn xem một chút đối phương đến tột cùng như thế nào mà phá giải cơ quan. Phải biết rằng không phải ngươi cứ có nhiều thần long là có thể phá giải cơ quan. Giàn trận, Long Thiên Tuyệt quát khẽ, dưới sự chỉ huy của hắn, mười mấy con thần long hóa thành mười mấy đạo lưu quang tự động mà sắp thành hình, như cái đinh đâm vào các phương vị tướng môn bày biển trong đó. Oanh oanh oanh, từng đạo ánh lửa chợt lóe lên, đan vào nhau thành lưới. Tiếng rồng ngâm đột nhiên cao vút kèm theo ánh lửa tạo thành thiên la địa võng. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người hưng phấn vội vàng thối lui, vẫn là đại ca có biện pháp, phá trận mà cũng phá kinh thiên động địa như thế quá tuyệt. Vân Mộ Phàm hí mắt muốn nhìn thấu hành động của hắn, phương pháp phá trận như thế đúng là không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ động tĩnh lớn như thế, gây ra ảnh hưởng đến cơ quan, dẫn cơ quan khởi động trước sao? Đợi tiếp tục xem tiếp, hắn chợt lĩnh ngộ ra, thì ra là hắn cũng không phải là phá giải cơ quan, mà là đang tiết chí trận pháp khác. Phong ấn cơ quan, một khi phong ấn cơ quan không giải cũng tự phá, hơn nữa cũng không có cách nào uy hiếp bọn họ. Cách làm như thế chính là rút củi dưới đáy nồi. Khéo, thật quá khéo rồi, lúc này cửa lớn bị người từ bên trong đẩy ra, có một vị lão già tóc trắng từ bên trong cửa vội vội vàng vàng chạy vội ra chửi ầm lên. Thằng nhóc chết tiệt kia, muốn thiêu hủy trang viên của lão phu phải không?